Chào em, bảo bối. Chương 3, lại cái gì cơ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bumtiner Tạ Minh chỉ cảm thấy chính mình đụng phải một hiện tượng tiêu chuẩn kép vô cùng lớn. Cô chuyện gì với A Trạch thế này? Rõ ràng cậu ta giơ tay bầu chọn cho nữ sinh kia làm đại diện tiếng Anh. Xong hắn nhìn lên để xác minh lại còn bị nói. Có gì hay để nhìn, cái gì vậy trời? Tạ Minh tức giận hừ lạnh hai tiếng lại thấy Lục Trạch liếc mặt về phía mình. Anh lập tức có ý thức dừng lại. Được rồi, tôi không nhìn là được chứ gì. Dù sao cũng thật sự không có gì đáng để nhìn. Lục Trạch mím môi, vẻ mặt, cũng không mấy cảm thấy vui vẻ. Tạ Minh không biết đến tột cùng mình lại nói sai cái gì nữa, dù sao vị tổ tông trước mặt lại có vẻ không vui. Hắn lắc đầu thở dài, trở thành anh em tốt thật không dễ dàng. Trở thành anh em tốt Lục Trạch lại càng khó hơn. Nhờ vào cách làm việc nhanh chóng gọn gàng của Diêu Tử Kiệt bọn họ cũng tốn nhiều thời gian, sau khi điểm lại một vòng liền cho cả lớp ra về. Giang Nhiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc định xuống lầu đợi Khương Thi Lam cùng đi ăn trưa. Vừa gửi tin nhắn cho Khương Thi Lam, lớp 5 vẫn chưa xong, dù sao trước cũng hay chờ đợi Khương Thi Lam nên Giang Nhiên cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Cậu về nhà hả, đi đường nhớ cẩn thận. Mới vừa đeo cặp lên vai, Giang Nhiên còn chưa bước ra khỏi lớp đã thấy Hạ Gia Dương ngẩng đầu cười với mình. Không hổ danh là phó chủ tịch hội học sinh cùng lớp trưởng, khả năng giao tiếp của cậu ấy thật sự quá tốt. Đổi lại là Giang Nhiên, cô sẽ không bao giờ nói chuyện với một người xa lạ như vậy. Giang Nhiên từ đáy lòng thở dài, sau đó mỉm cười chào tạm biệt Hạ Gia Dương. Có lẽ vì Diêu Tử Kiệt quá thoải mái nên Giang Nhiên từ lầu 4 đi xuống hết cầu thang vẫn còn rất nhiều lớp chưa xong. Tìm một vị trí thích hợp đứng ở cửa lớp của Khương Thi Lam, Giang Nhiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra, đeo tai nghe vào nghe nhạc. Trong đáy lòng ngâm nga ca khúc, Giang Nhiên lâu lâu lại liếc mắt nhìn phòng học lớp 5. Chủ nhiệm lớp 5 là Phương Tầm Thúy vẫn đang nói không ngừng nghỉ. Giang Nhiên không khỏi cảm thông cho Khương Thi Lam, cô bạn nhỏ của cô thật quá thảm đi, sao lên 11 rồi vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Phương Tầm Thúy vậy nè. Phương Tầm Thúy là giáo viên chủ nhiệm lớp của hai người họ năm lớp 10, phong cách hành sự có chút. Tuyệt vời, Phương Tầm Thúy dạy văn và điều cô ấy thích nhất chính là cho bọn họ sao chép phần đọc hiểu của văn bản. Đặc biệt đạo đề đầu tiên của môn văn là 3 câu hỏi để đánh giá xem nghĩa của câu có khớp với văn bản gốc hay không. Trước kia Giang Nhiên thường làm sai, nhưng Phương Tầm Thúy quy định rằng nếu sai một trong 3 câu hỏi thì phải sao chép lại nguyên bản phần đọc và hiểu. Tiềm năng của con người thực sự là vô tận. Dù sao, sau khi chép lại một lần, 3 câu hỏi đó Giang Nhiên không còn làm sai nữa. Đang suy nghĩ lung tung trong đầu, Giang Nhiên nghe thấy tiếng huyên náo ở cầu thang, có vẻ như vài lớp học phía trên đã hoàn thành công việc hôm nay trong thời gian quy định. Quả nhiên, có người lục tục đi xuống cầu thang, Giang Nhiên dù mang tai nghe vẫn nghe thấy vài nam sinh còn thảo luận về kế hoạch chiều hôm nay. Nhân duyên của Giang Nhiên cũng khá tốt, thỉnh thoảng khi gặp lại bạn học trước kia có người dừng lại chào Giang Nhiên. Giang Nhiên, đang đợi Khương Thi Lam hả? Giang Nhiên cong mắt gật đầu, bên kia lộ ra vẻ. Quả nhiên, sau đó vẫy tay với Giang Nhiên. Vậy mình đi trước đây. Tạm biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhiên cũng vẫy tay chào lại. Bởi vì sự náo nhiệt này, lớp 5 vốn vẫn có thể miễn cưỡng chịu sự áp bức của Phương Tầm Thúy nháy mắt liền không thể yên tĩnh được nữa. Điện thoại trong tay Giang Nhiên rung lên rất nhiều, tất cả đều là tin nhắn WeChat do Khương Thi Lam gửi đến. Phương ma nữ tại sao vẫn chưa chịu kết thúc cơ chứ? Mình muốn ăn trưa, mình đói bụng lắm rồi, tại sao đã ăn sáng rồi mà vẫn đói y? Nhiên Nhiên, cậu nói xem sao mình thảm vậy về sau mình không kiểm tra môn văn được không? Mình không muốn chép phần đọc hiểu nữa đâu. Giang Nhiên, phụt, cười một tiếng, Khương Thi Lam thật khổ sở. Không biết vì cái gì, Khương Thi Lam trước kia làm phần đọc hiểu hầu như hoàn toàn đúng từ khi Phương Tầm Thúy ra quy định Khương Thi Lam. Lại không còn ổn như trước nữa. Xoa dịu cô bạn nhỏ đang cáu kỉnh một chút, Giang Nhiên liền nghe thấy sự náo nhiệt ở thang lầu, vốn dĩ đã rất ồn ào, nay có phần náo nhiệt hơn. Hơn nữa cũng không giống với sự ầm ĩ của các nam sinh ban nãy, lần này. Cảm thấy như là các nữ sinh đang tranh luận với nhau. Cô tò mò nhìn về phía cầu thang, Lục Trạch và Hạ Gia Dương cùng nhau đi xuống. Giang Nhiên chợt nhận ra. Lục Trạch và những người khác thường chơi với nhau, mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau chắc chắn sẽ khơi dậy sự chú ý của rất nhiều người. Kia quả thực là sự mê muội cuồng nhiệt, bởi vì Khương Thi Lam thích Hạ Gia Dương, cô ấy đã bị Khương Thi Lam lôi kéo tham gia vài cuộc náo nhiệt. Nhưng mà nó thực sự rất thú vị, mỗi khi Lục Trạch và những người khác xuất hiện đều sẽ bị không ít người cố ý vây xung quanh, nhưng không ai đến trước mặt Lục Trạch cả. Trong vòng vài mét không ai dám đến gần. Một lời mà Giang Nia đã nghe là Lục Trạch và những người này có linh khí khác nhau, chỉ có thể hét lên từ xa. Giang Nhiên nén xuống ngứa ngáy trong lòng nhìn bộ dáng Lục Trạch tùy ý đeo ba lô, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vô cùng tiêu sái đi xuống cầu thang từng bước một. Tiêu sái, có nghĩa là phóng khoáng, thanh cao, nhưng khi đặt vào câu văn mình cảm thấy vẫn không diễn tả được phong thái của Lục Tê bằng nguyên bản nên mình để ý như vậy. Rõ ràng cũng là quần xanh trăng như nhau, nhưng Giang Nhiên luôn cảm thấy Lục Trạch mặc vào đẹp hơn so với những người khác. Cô chăm chú nhìn Lục Trạch tự hỏi, chắc là vì mặt đẹp chân dài đi. Ngoài Giang Nhiên, không ít người đã trộm ngắm nhóm người của Lục Trạch. Giang Nhiên cắn môi dưới và nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Lục Trạch. Sống mũi thật là đẹp, Lục Trạch dường như đang nói chuyện với Hạ Gia Dương, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt hắn, Giang Nhiên thậm chí có thể thấy được lông tơ trên mặt Lục Trạch. Trong lòng Giang Nhiên càng hồi hộp hơn, nhịp tim lại đập nhanh hơn, không có cách nào lý giải. Nhan khống đối với những người như Lục Trạch hoàn toàn không có sức chống cự. Giang Nhiên không khỏi suy nghĩ, tại sao một người như Lục Trạch lại được Thượng Đế yêu ái như vậy? Đẹp trai thông minh thì thôi không bàn đến, lần đầu tiên Giang Nhiên chú ý đến Lục Trạch thật sự là tiệc mừng năm mới hồi lớp 10. Lục Trạch tây trang đồ đen lên sân khấu biểu diễn dương cầm, la đàn và hát. Giang Nhiên chưa từng học nhạc nên không thể hiểu Lục Trạch đàn như thế nào, nhưng cô có thể nghe thấy được giọng hát trầm thấp dễ nghe. Màn hình lớn hai bên khán phòng không biết vì sao không quay đến gương mặt của Lục Trạch mà lại quay đôi tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngón tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, linh hoạt nhảy trên phím đàn trắng đen, những nốt nhạc cứ thế tuôn ra như có ma thuật. Ngay cả Khương Thi Lam, người luôn thích Hạ Gia Dương từ đáy lòng cũng không khỏi thở dài. Mẹ nó, này quá đẹp đi. Giang Nhiên, bất giác gật đầu đồng ý, đúng vậy, này cũng quá đẹp đi. Rõ ràng, cũng không phải chỉ mỗi hai người bọn họ nghĩ như vậy, những tràng pháo tay dồn dập trong khán phòng khi màn biểu diễn của Lục Trạch đủ để chứng minh tất cả. Người như vậy muốn mọi người không chú ý cũng thật khó, phải không? Nếu là người khác Giang Nhiên có thể phải mất công đi hỏi thăm. Nhưng Lục Trạch là một nhân vật huyền thoại, Giang Nhiên cũng không cần phải cố tình đi hỏi thăm. Các loại tin tức đều có rất nhiều người bàn luận, Lục Trạch lúc nhỏ dường như đã học một vài nhạc cụ. Mình cảm thấy anh ấy thực sự là một thiên tài. Đại hội thể thao hôm nay, Lục Trạch đã đạt hạng nhất mục chạy 3.000m đó, thật trâu bò mà. Chân dài rất tốt, mình không thể nhịn được mà hét lên khi cậu ấy chạm vạch đích quá đẹp trai. Hai ngày trước mình đến văn phòng, nghe chủ nhiệm lớp nói thành tích NOIP của Lục Trạch vô cùng tốt, thật sự 666. 666, hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi, khả năng cực kỳ. Châu bò, Giang Nhiên im lặng tìm hiểu. NOIP, là gì? Giải Olympic tin học trẻ toàn quốc. Nói cách khác đó là cái gọi là lập trình, mà Giang Nhiên chưa từng gặp qua trước đây. Giang Nhiên luôn nghĩ rằng bản thân ưu tú, nhưng so với đứa con được Thượng Đế yêu ái như Lục Trạch cô ấy dường như cũng chỉ có thể nhìn lên. Huyền thoại chính là huyền thoại. Giang Nhiên định thần lại, lúc này mới nhận ra mình đang miên man suy nghĩ. Điện thoại trong tay cô rung lên liên hồi, đó là tin nhắn WeChat do Khương Thi Lam gửi, cô gửi liên tục sau khi không thấy Giang Nhiên phản hồi tin nhắn. Còn Giang Nhiên, cô vừa mới hoàn hồn khỏi những suy nghĩ miên man, cô cầm điện thoại không chặt lắm, sau cú sốc như vậy, Giang Nhiên đã nới lỏng tay trong tiềm thức. Đột nhiên điện thoại tuột xuống, Giang Nhiên sửng sốt lập tức muốn bắt lấy, nhưng tốc độ rơi tự do của điện thoại quá nhanh khiến cô hoàn toàn không bắt được. Chết tiệt, Giang Nhiên cảm thấy rằng mình đã có thể thấy được sự kết thúc của điện thoại. Âm thanh, PRG, mong đợi đã không xuất hiện, âm thanh rơi vỡ nhưng mình chưa tìm ra từ thích hợp. Giang Nhiên nuốt nước bọt và nhìn xuống, trước mắt là bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng bắt lấy điện thoại của cô. Giang Nhiên mím môi cảm thấy bản thân biết bàn tay này. Một bàn tay lại có thể đẹp đến như vậy, có vẻ như là... Cô nhìn lên, Lục Trạch, nam sinh đẹp trai khẽ nhíu mày, duỗi thẳng thắt lưng, thản nhiên đưa điện thoại vào tay Giang Nam. Sao cậu lại suýt ném điện thoại ra ngoài? Một giọng nói dễ nghe từ đỉnh đầu Giang Nhiên vang lên, truyền thẳng vào tay Giang Nhiên, cô bất giác nuốt nước bọt. Chết tiệt, vậy là Lục Trạch vừa cứu chiếc điện thoại gần như vỡ nát của cô. Ngay khi Giang Nhiên định thần lại, cô lại cảm thấy có quá nhiều ánh mắt tụ tập trên người mình. Lại nói đến, Giang Nhiên sinh ra đã ưa nhìn, từ nhỏ đã luôn được khen xinh đẹp nên khi bước ra ngoài cũng thường xuyên có người nhìn chằm chằm vào cô ấy dù cố ý hay vô thức. Giang Nhiên luôn cảm thấy rằng bản thân đã quen với ánh mắt của người khác nhưng... cho đến bây giờ, cô mới kinh ngạc phát hiện không phải cô đã quen mà là ánh mắt chưa đủ nhiều. Như bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ngay tại đầu cầu thang, đây cũng là thời điểm tuyệt vời để tan học cùng với sự nổi tiếng của Lục Trạch và khả năng thu hút sự chú ý của cô ấy. Giang Niên cảm thấy rằng mình gần như bị xuyên qua bởi ánh mắt của người khác. Trước khi cô kịp cảm ơn hắn đã thấy Hạ Gia Dương cũng đang đi về phía cô, dường như đã nghe thấy những gì Lục Trạch nói với cô vừa rồi. A hèm, Hạ Gia Dương nói, cắt đứt sự bối rối giữa Giang Niên và Lục Trạch đúng là quá tốt bụng đi, mang theo giọng điệu có chút ái muội nói. A Trạch, lại, cái gì cơ, cách chương.